vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 488, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé này sao thế? Có phải là chạy vội quá mà không bắt kịp người, bị trúng gió rồi không? Ta thấy cháu run rẩy cả đoạn đường rồi. Ông lão quan tâm nói, mau về nhà uống chút nước ấm đi. Advertisement, thật ra thì cháu, Khương Mạn đang muốn giải thích, Bạc Hạc Hiên ở đằng sau đã giúp cô nói luôn. Cảm ơn ông ạ. Ông lão nhìn thấy Bạc Hạc Hiên, bất giác tăng âm lượng. Chào ôi, cái thằng nhóc này trông đẹp trai đáo để. Advertisement, ánh mắt ông đảo qua giữa hai người, bỗng hiểu ra rồi. Là hai vợ chồng đúng không? Ta đã bảo mà, một cô gái xinh đẹp như vậy, nửa đêm đội cái mũ chuột vàng ra ngoài làm gì? Hầy, thanh niên ở Bắc Thành bây giờ áp lực công việc lớn quá, chắc chắn là thằng nhóc này nửa đêm rồi còn chưa về nhà, vợ cháu lo lắng mới ra cổng đứng đợi cháu chứ gì. Nhưng mà cô bé này cũng có ý thức an toàn lắm đấy, đội cái mũ này ra đường không sợ gặp người xấu gặp nó còn phải sợ ấy chứ. Người trẻ tuổi đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc, vẫn phải chăm lo cho vợ nhiều hơn. Sau này ra đường đừng có đội cái mũ này nữa, trông ghê quá cơ. Yên tâm, có ông ở đây, người xấu không dám tới đâu. Ông lão lại nhảy mãi, vừa mở miệng liền giống như cái máy phát thanh, không để cho Khương Mạn có một cơ hội chen lời vào. Bạc Hạc Hiên nhịn cười, thuận thế ôm eo Khương Mạn, gật đầu nói với ông lão. Ông nói đúng ạ, sau này cháu nhất định sẽ về nhà sớm, ở bên cô ấy nhiều hơn. Nói xong, anh không cho Khương Mạn cơ hội để giải thích, ôm lấy cô đi vào trong tiểu khu. Ông lão thấy bóng lưng hai người, cảm khái sờ khuôn mặt của mình. Nhớ năm xưa, lúc ông đây còn trẻ, trông cũng đẹp trai như thế đấy. Vừa vào trong thang máy, Khương Mạn lột cái mặt nạ chống nắng đi bơi xuống, nghiêng mắt lườm anh. Ở đâu ra mà hai vợ chồng, thì ông lão nói đó. Bạc Hạc Hiên cười nói. Khương Mạn bị nụ cười của anh làm cho rối bời, hung dữ nhai kẹo Bạc Hà rộp rộp. Cô chắc chắn tới 80% là bản thân bị bán đứng rồi. Tôn Đại Ngọc, cô là đồ quỷ bán đứng bạn bè. Thang máy vừa mở ra, Khương Mạn xông ra như một cơn gió, nhanh chóng mở cửa, ngay lúc muốn đóng cửa thì một bàn tay chen vào chặn đứng cửa. Khương Mạn ngẩng đầu, đối mặt với người đàn ông, Bạc Hạc Hiên trong mắt chứa ý cười, rõ ràng là sự dịu dàng nhưng lại mang theo cảm giác áp lực như mưa bão. Cách chương.